Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 31, rời đi. Lại nói Thẩm Thành Bình nghe nói Hà Nhi nói như vậy, nhưng là khóe miệng treo ra từng tia một tươi cười quái dị. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Hà Nhi nói, ồ, sư tỷ nói ta cũng không phải là vật ấy chủ nhân. Vậy không biết ai mới là mệnh trời chi chủ? Cực Nhạc chân nhân chính là thiên hạ hàng đầu tu chân một trong. Hắn nhất cử nhất động tự nhiên có thật nhiều người quan tâm. Hắn thu đồ đệ Thẩm Thành Bình bây giờ đã có 2 tháng. Thêm vào lúc trước Từ Vân tự chính đạo hội tụ. Vì lẽ đó trên căn bản tin tức linh thông một ít người đều biết rồi. Tề Hà Nhi cũng là nghe chính mình sư phụ đã nói có nhân vật số 1 như vậy. Vốn là có chút hiếu kỳ. Lại không nghĩ rằng kiếm thuật như vậy tuyệt vời, còn vượt qua chính mình một bậc, nếu không có pháp lực không đủ, e sợ hôm nay chịu thiệt liền muốn là nàng. Nếu biết Thẩm Thành Bình lai lịch, liền không tốt động thủ nữa. Suy tư một lát cũng không nghĩ ra cái gì tốt lý do, chỉ có thể cường tự nói, vật ấy ta đã nói rõ đây là ta Phật môn đồ vật, không phải ngươi tương ứng, sư đệ vẫn là không nên cưỡng cầu nữa. Thẩm Thành Bình nhưng là cười nói, sư tỷ xưng bảo vật này chính là Phật môn đồ vật. Có chứng cứ gì? Tề Hà Nhi ngữ khí lạnh nhạt nói, lẽ nào này còn muốn chứng cứ sao? Cái kia trong quả cầu đá phong cấm chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Người trong thiên hạ đều biết kiếm này chính là Đạt Ma lão tổ luyện ma đồ vật. Thẩm Thành Bình, nhưng là tiếp tục nói, là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không giả. Ta cũng thừa nhận kiếm này xuất từ Đạt Ma lão tổ bàn tay. Sau đó lại truyền cho Quy Nhất Thiền Sư. Tuy nhiên năm đó Quy Nhất Thiền Sư nếu đem kiếm này niêm phong ở trong đá, chôn ở núi tuyết bên dưới, vì là chính là tạm gác lại hậu nhân lấy dùng. Nói cách khác, bây giờ này Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chính là vật vô chủ. Ai tìm tới liền quy ai. Hiện tại này quả cầu đá ngay ở trên tay ta. Sư tỷ như vậy cường tự mở miệng đòi hỏi nhưng là có sai lầm đều là chính đạo phong độ. Tề Hà Nhi cũng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại như vậy có tài hùng biện. Chỉ có thể cường điệu nói, linh vật chọn chủ, sớm có thiên định, người cũng không phải là này kiếm chủ người. Cần gì phải cưỡng cầu, sớm có thiên định, tiểu đệ tu vi nông cạn, cũng không hiểu được cái kia nhìn lén thiên cơ thuật. Còn làm phiền sư tỷ đem số trời cho tiểu đệ nhìn một cái. Nếu thật sự là thiên ý, ta tự nhiên không dám có chút vi phạm. Ngoan ngoãn đem bảo kiếm dâng. Nói rồi lời này, mắt thấy Tề Hà Nhi trong lúc nhất thời không nói gì. Thẩm Thành Bình tiếp tục cười nói. Huống hồ nếu là thiên ý, liền tuyệt đối không người có thể chống cự. Sư tỷ cần gì phải tốn nhiều tâm tư. Nhưng bây giờ kiếm này nhưng ở trên tay ta, chỉ sợ cũng là thiên ý ở ta. Sư tỷ như vậy cường nói tự nói, không khỏi có một ít không thích hợp. Tề Hà Nhi nghe xong thầm nghĩ, không nghĩ tới này Thẩm Thành Bình tư duy nhanh nhẹn, rất có vài phần có tài quỷ biện. Chỉ là sư phụ căn dặn kiếm này cùng ngay sau cuộc chiến chính ta còn có tác dụng lớn. Quan hệ phái Nga Mi hưng thịnh, huống hồ Thẩm Thành Bình vẫn là Thanh Thành đệ tử. Một mực hắn vẫn là Cực Nhạc chân nhân đệ tử, còn chưa thể thật là trắng trợn cướp đoạt, thực sự là tức chết người. Theo Tề Hà Nhi, như riêng là Thẩm Thành Bình cũng là thôi, nhưng hắn một mực vẫn là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Lúc này Thẩm Thành Bình rõ ràng là không thể đem quả cầu đá giao ra đây. Nhưng nếu thật sự muốn cố ý muốn cướp, không nói bị Thẩm Thành Bình thu tới nơi nào, chính là để Thẩm Thành Bình quay đầu lại đi Cực Nhạc chân nhân trước mặt cáo trên một hình. Chỉ sợ cũng lại là một phen không nhỏ sóng lớn. Như bởi vậy ảnh hưởng phái Thanh Thành cùng phái Nga Mi hai nhà quan hệ. Nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngay ở Tề Hà Nhi tiến thối lưỡng nan thời điểm, phái Nga Mi phương hướng phi hồng giống như chèo thuyền qua đây một vệt kim quang. Hiện thân ra tới một người dáng dấp thanh tú trị y tăng nhân. Hòa thượng kia chậm rãi hạ xuống, cười híp mắt đánh giá Tề Hà Nhi cùng Thẩm Thành Bình. Tề Hà Nhi mau mau khom người thi lễ, nói, Hà Nhi gặp sư bá. Nguyên lai hòa thượng này chính là Đông Hải Ba Tiên, một trong Khổ Hành Đầu Đà. Khổ Hành Đầu Đà cười nói: Hà Nhi nha đầu a, thật có chút năm không thấy ngươi, bây giờ vừa nhìn nhưng là tu vi tinh tiến không ít a. Tề Hà Nhi nói: Lão sư bá quan tâm. Hà Nhi những này tiến bộ nhưng vào không được sư bá pháp nhãn. Không biết sư bá nhàn du đến đây có gì chỉ điểm. Trong lòng nàng rõ ràng, Khổ Hành Đầu Đà tuyệt không là vô sự nhàn du người. Nếu đến nơi này, chỉ sợ cũng cùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm có quan hệ. Khổ Hành Đầu Đà cười híp mắt nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Than thở, thiên tâm khó dò, nhân lực không kịp a. Ta lão già này vốn cũng không muốn quản việc không đâu. Chỉ là lần này gặp phải thiên tượng có biến hóa, nhưng cũng không thể không lại đây coi một phen. Tề Hà Nhi vừa nghe cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Khổ Hành Đầu Đà lần này cũng cùng nàng mục đích tương đồng. Đúng là Thẩm Thành Bình trong lòng chìm xuống, nhưng là không nói một lời. Bây giờ đồ vật cũng đã bị bắt vào thần châu không gian. Hắn liền không tin Khổ Hành Đầu Đà dám trực tiếp từ trong tay hắn cường đoạt. Chuyện này như hắn thực sự là làm được, mang đến ảnh hưởng cũng không phải một cái chỉ là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm có thể bù đắp. Thẩm Thành Bình sắc mặt bình thản nhìn Khổ Hành Đầu Đà cùng Tề Hà Nhi. Khổ Hành Đầu Đà quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình, cười nhạt nói: Chính là cái gọi là thiên mệnh sở quy, thuận chi người xương, làm trái người vong. Sư điệt nếu như có thể thuận theo thiên tâm, mới là chính đạo. Hừ hừ, Thẩm Thành Bình liếc nhìn Khổ Hành Đầu Đà một chút, đơn giản làm ra một bộ không thèm đến xỉa dáng dấp. Nói, sư bá nói ta không lắm gật bừa. Sư bá như muốn đồ vật, có thể trực tiếp động thủ, nhưng đừng hòng để ta chủ động giao ra đây. Oành, Thẩm Thành Bình vừa nói xong, liền thấy Thẩm Thành Bình hai mắt một đạo tinh quang quét tới. Dù hắn có chuẩn bị, nguyên thần cũng là một trận rung động, nhưng là không nhịn được liền muốn mở miệng nói muốn giao ra đồ vật. Có thể lập tức nhưng là bỗng nhiên cắn răng một cái. Tâm thần run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mạnh mẽ nhìn chằm chằm Khổ Hành Đầu Đà. Nói, sư bá cũng thật là để mắt đệ tử. Lại dùng tới nguyên thần công kích pháp môn. Nguyên lai ngay ở vừa mới, Khổ Hành Đầu Đà đã nhìn ra Thẩm Thành Bình lấy chắc chủ ý. Đơn giản lấy tự thân lực lượng nguyên thần muốn mạnh mẽ hơn xoay chuyển Thẩm Thành Bình ý nghĩ. Hắn lường trước lấy Thẩm Thành Bình tu vi, chính mình ra tay toàn lực tất nhiên khó có thể chống đối. Thậm chí hắn đều dự định được rồi xóa đi Thẩm Thành Bình đoạn này ký ức. Nhưng hắn cũng coi thường Thẩm Thành Bình. Mặc dù là đột nhiên tao ngộ hắn lực lượng nguyên thần tập kích, lại là rất nhanh liền tránh thoát. Hơn nữa lực phản chấn để hắn bực này tới gần phi thăng đại năng cũng cảm giác nguyên thần mơ hồ. Làm đau. Nói xong, Thẩm Thành Bình lướt qua khóe miệng máu tươi, trực tiếp nắm lên Mễ Minh Nương, ngự sử huyền chân kiếm, bắt chuyện cũng không đánh. Liền như thế trực tiếp xoay người liền muốn bay đi. Khổ Hành Đầu Đà mắt thấy như vậy, lại là do dự một chút, chung quy không có ra tay. Hắn không thể trực tiếp giết Thẩm Thành Bình đoạt lại bảo vật. Mà thôi Thẩm Thành Bình lực lượng nguyên thần, trừ phi liều mạng chính mình nguyên thần bị trọng thương, đem Thẩm Thành Bình biến thành ngớ ngẩn. Có thể đã như thế, nhưng là tương đương với cùng Cực Nhạc Chân Nhân không chết không thôi. Hơn nữa Cực Nhạc Chân Nhân không nói hắn tu vi đã là đương đại hàng đầu. Sau lưng nó còn có phái Thanh Thành. Trong đó mang đến ảnh hưởng cũng không phải Khổ Hành Đầu Đà đồng ý chịu đựng. Bởi vậy chỉ có thể nhìn Thẩm Thành Bình liền như thế rời đi. Bên cạnh Tề Hà Nhi như thế nhìn Thẩm Thành Bình rời đi, ý nghĩ trong lòng nhưng không bằng Khổ Hành Đầu Đà, mà là khá là phức tạp. Mơ hồ khâm phục Thẩm Thành Bình lại dám kiên trì như vậy. Tiến tới nghĩ đến nàng gần đây làm khó dễ sự tình mặt trên. Tề gia chính là đạo môn chính thống. Một mực nàng lại bái vào Phật môn, vốn là phái Nga Mi bên trong cũng không quá mức câu nệ Phật đạo khác biệt. Cũng không có thiếu người trong Phật môn cũng tập trung vào núi Nga Mi tu hành. Nhưng Tề Sấu Minh thân là phái Nga Mi trưởng môn, nhưng không hy vọng con gái của chính mình xuất gia làm ni cô. Là lấy đã sớm cùng Tề Hà Nhi nói qua, Ưu Đàm đại sư trong lòng cũng rõ ràng. Tề Sấu Minh tính chính xác, nàng phi thăng thời gian không nhiều. Chờ nàng vừa đi liền đem Tề Hà Nhi dẫn về phái Nga Mi. Nhưng Diệu Nhất chân nhân là Nga Mi trưởng giáo, lại là Tề Hà Nhi phụ thân, Ưu Đàm đại sư cũng không tốt quá phận quá đáng, chỉ có thể dục Tề Hà Nhi chính thức tập trung vào Phật môn. Một con là cha mẹ tỉ muội, một đầu khác là thụ nghiệp ân sư, Tề Hà Nhi kẹp ở giữa. Mấy ngày nay không ít phiền muộn, trước cùng Thẩm Thành Bình đấu kiếm, cũng có phát tiết trong lòng phiền muộn ý tứ. Bây giờ nhìn Thẩm Thành Bình hào hiệp quyết tuyệt, nhưng là không khỏi sinh ra vẻ hâm mộ. Nhưng trong lòng là dần dần thiên hướng một ý nghĩ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.